Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hàn huấn luyện viên. Ngươi thiếu tiền sao? Diệp Ly đi, cũng không lâu lắm lại trở về. Cho Mã Thái hai người một người mang hai cái bánh mì cùng hai bình nước khoáng. Còn có một số Pokebo về sau lại biến mất. Mã Thái ôm trứng Pokemon hỏi Lý Phú Khang. Lão đại, người nói này Pokemon trứng bên trong là cái gì Pokemon a? Lý Phú Khang lắc đầu. Ta không biết, bất quá ta đoán nhất định rất lợi hại chân quý. Dù sao cái thế giới này rất nhiều Pokemon đều có thể trực tiếp bắt. Không cần thiết lại làm một cái trứng. Mã Thái rất tán thành gật đầu. Lão đại, người kia đối với chúng ta thái độ giống như tốt nhiều. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài? Lý Phú Khang dùng nhìn, ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Mã Thái. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi coi hắn là ngu ngốc à? Mã Thái ngây ngốc cười một tiếng. Ra ngoài cái gì ta bây giờ không phải là rất lợi hại hy vọng xa vời. Ta hiện tại chỉ muốn ăn một bữa đồ ăn liền thỏa mãn. Lý Phú Khang khinh thường khẽ nói. Không có tiền đồ, tuy nhiên nói như vậy, Lý Phú Khang trong đầu không khỏi hiện ra các loại đồ ăn bộ dáng. Nước bọt không trực giác địa chảy xuống, sau đó cầm lấy bánh mì hung hăng cắn một miệng lớn. Càng không ngừng dùng lực nhai nuốt lấy, vừa ăn đồng thời cầm lấy cần câu cá, đem mồi câu ném xuống biển, bắt đầu câu Magikarp. Diệp Ly về đến phòng. Trước cho Hàn Thư Tề phát một cái WeChat, sau đó cho các tinh linh cho ăn, chờ bọn họ sau khi ăn xong thu nhập Pokebo, đi ra cửa, bình thường quầy đồ nướng, Diệp Ly điểm cái đồ nướng sau tìm chỗ ngồi xuống, sau đó thượng hạ mí mắt bắt đầu đánh nhau, Diệp Ly thật sự là quá buồn ngủ, nếu như bây giờ hắn nằm sấp trên bàn, tùy tiện có thể đi vào mộng đẹp. Thế nhưng là Diệp Ly không thể ngủ. Hắn hiện tại tiền chỉ còn lại có 80 vạn. Không nói nó, bồi dưỡng dơ bồ cũng còn kém mấy chục vạn. Ngay tại Diệp Ly kém chút ngủ thời điểm, Hàn Thư Tề cuối cùng đến, mỉm cười tại Diệp Ly đối diện ngồi xuống. Đồng thời sâu nướng cũng tới. Hàn Thư Tề sau khi ngồi xuống cầm lấy liền ăn. Không chút khách khí. Diệp Ly miễn cưỡng lên tinh thần, hữu khí vô lực nói, ta nói Hàn huấn luyện viên, ngươi liền không hỏi trước một chút ta bảo ngươi đi ra chuyện gì sao? Hàn Thư Tề mỉm cười khoát khoát tay, ta không có tiền bồi dưỡng Pokemon, các loại đoạn thời gian đi. Diệp Ly nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta tìm ngươi là giúp ngươi bồi dưỡng Pokemon? Hàn Thư Tề. Ngươi Dratini nha, đều bồi dưỡng đến trung cấp. Ta cho ngươi này 200 vạn nhất định đều trồng chất đi vào đi. Hơn nữa còn theo nó con đường kiếm tiền cùng một chỗ trồng chất đi vào. Diệp Ly im lặng, trồng chất là không có trồng chất đi vào. Bất quá tiêu đến không sai biệt lắm. Diệp Ly ngẩng đầu hỏi, Hàn huấn luyện viên rất lợi hại thiếu tiền đi. Hàn Thư Tề khoát khoát tay. Không phải bình thường thiếu. Diệp Ly, ta bên này có cái kiếm tiền đường đi. Không biết Hàn huấn luyện viên cảm giác không có hứng thú. Hàn Thư Tề hiếu kỳ. Diệp Ly gia hỏa này có thể từ chính mình nơi này kiếm lời đi 200 vạn. Khẳng định có mấy phần bản sự. Nói không chừng thật có cái gì kiếm tiền đường đi. Tiến đến Diệp Ly trước mặt. Hàn Thư Tề nhiều hứng thú hỏi. Nói một chút. Diệp Ly khải khải mà nói, ta trong lúc vô tình phát hiện, Kadabra đằng sau một cái tiến hóa hình thái, mà lại tiến hóa sau hội phi thường cường đại. Hàn Thư Tề con mắt trừng lớn, ngươi có cụ thể tiến hóa phương pháp sao? Diệp Ly gật đầu, có, Hàn Thư Tề trầm tư, nếu quả thật có cụ thể biện pháp, vậy cái này vẫn có thể xem là một loại kiếm tiền biện pháp. Diệp Ly chưa thấy qua, hắn là gặp qua, có chút lớn lão đã đem Kadabra bồi dưỡng đến cao cấp. lúc này nếu để cho bọn họ hoa mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn tiến hóa, bọn họ đều sẽ nếm thử. Hàn Thư Tề tâm động, xác thực tâm động, mà lại hắn hiện tại siêu cấp thiếu tiền. Mỉm cười tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, nói một chút kế hoạch cụ thể đi. Diệp Ly, trước khi nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hàn Thư Tề lộ ra hào phóng mỉm cười. Hỏi đi, Diệp Ly, trường học của chúng ta tại kiến tạo túc xá. Những cái kia kiến tạo túc xá tu sửa lão tướng nơi nào đến? Diệp Ly muốn hiểu rõ một vấn đề. Này cũng là hiện ở cái thế giới này đến có hay không truyền tin tiến hóa? Nếu có, kia giúp đỡ tiến hóa Alakazam con đường này liền đi không dài. Nếu như không có, này Diệp Ly liền có thể tiếp tục kiếm tiền. Đương nhiên, mạo hiểm cũng sẽ rất lớn, mà lại cần truyền tin tiến hóa Pokemon thế nhưng là rất nhiều. Tỷ như Gengar, Machamp, Golem, Bulldog, Steelix các loại, trong này có chân quý cùng phổ thông. Phổ thông không kiếm được tiền, chân quý khẳng định đều là lão đại tại nuôi, đến lúc đó miễn không nên bị điều tra. Cho nên có thể kiếm tiền đồng thời cũng phải gánh chịu cự đại phong hiểm. Hàn Thư Tề nhớ lại một chút liên quan tới tu sửa lão tướng tin tức nói. Tu sửa lão tướng là tại bình thường hệ không gian chi môn bên trong trực tiếp bắt. Loại này Pokemon không có tiến hóa hình. Trừ cái đó ra, hệ normal không gian chi môn bên trong còn có hai loại theo cái này Pokemon có điểm giống Pokemon. Một loại là Timber, một loại là Gerser, bên trong Gerser là Timber tiến hóa. Ngay từ đầu huấn luyện ra đều coi là cái này ba loại Pokemon là một cái Pokemon tiến hóa dây. Thế nhưng là về sau phát hiện Gerser huấn luyện như thế nào cùng bồi dưỡng đều không thể lại tiến hóa, Diệp Ly chậm rãi gật đầu. Minh bạch, cái thế giới này quả nhiên còn không có truyền tin tiến hóa. Bất quá nghĩ lại cũng thế. Hắn mụ mụ không phải liền là đem Dragonite nhanh đưa qua nha. Có truyền tin còn nhanh đưa cái cọng lông a. Diệp Ly bắt đầu nói ra bản thân kế hoạch. Ta phụ trách tiến hóa công việc. Người phụ trách tiếp đan. Kiếm tiền ta chín ngươi một. Hàn Thư Tề mỉm cười nhìn Diệp Ly. Không nói chuyện. Diệp Ly bị hắn thấy có chút tâm hỏng. Không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, ta tám ngươi hai. Hàn Thư Tề mở miệng nói nhỏ. 91, Diệp Ly kinh ngạc, ngươi đồng ý 91. Hàn Thư Tề cường điệu nói. Ta nói là ngươi một ta chín. Diệp Ly sắc mặt nhìn không tốt. Vỗ một cái bàn. Hàn xấu bụng, ngươi không nên quá phận. Ta lấy ra lớn như vậy bí mật. Ngươi muốn cầm chín. Hàn Thư Tề cũng không nóng giận, mỉm cười nói, ha ha, mạo hiểm đều là ta chịu trách nhiệm, tương lai chỉ cần bắt đầu cái này sinh ý, ta hội thời khắc bị người nhìn chằm chằm, xấu nhất có thể là ta bị liên minh chộp tới ép hỏi. Ngươi nói ta có nên hay không cầm cái này chín, Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Hắn sở dĩ tìm Hàn xấu bụng hợp tác không liền là bởi vì chính mình đảm đương không nổi những này. Mạo hiểm mà Hàn xấu bụng đến gánh những này mạo hiểm liền không giống nhau. Hắn có thực lực, có nhân mạch, tương đối mà nói mạo hiểm liền nhỏ rất nhiều. Hai người sở dĩ tín nhiệm lẫn nhau là bởi vì Hàn Diệp nhạ đầu này mối quan hệ. Tuy nhiên Hàn Thư Tề hiện tại còn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là không thể không nói, Diệp Ly nếu như trở thành hắn em rể, hắn là sẽ không mâu thuẫn, dù sao có thực lực, có tiềm lực, gia thế tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng là cũng không thể khinh thường, mà lại lớn nhất chủ yếu vẫn là hội bồi dưỡng Pokemon. Có dạng này một cái em rể, về sau bồi dưỡng Pokemon liền không cần lại dùng nhiều tiền mời những bồi dưỡng ra đó. Mà Diệp Ly sở dĩ đối Hàn Thư Tề không có sợ hãi. Cũng là bởi vì hắn biết Hàn Diệp Nhạc khẳng định hội che chở chính mình. Lấy Hàn xấu bụng này hộ muội cuồng ma tính tình. làm sao có thể nhẫn tâm để Hàn Diệp Nhạ thương tâm. Cho nên cũng sẽ không thương tổn Diệp Ly. Đây cũng là hai người cho tới nay ăn ý như vậy nguyên nhân. Bất quá ăn ý về ăn ý, thân huynh đệ vẫn phải minh toán sổ sách đâu. Huống chi hai người vẫn là thật không minh bạch quan hệ. Hai người tiếp xuống đối làm sự tình triển khai kịch liệt tranh luận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,